Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 2283. Tô Cố phối hợp Tô Trung Hòa cả đêm không chợp mắt, nhưng thoạt nhìn vẫn sáng láng tinh thần. Không ai phát hiện ra hắn có gì bất thường, cũng không phát hiện ra vẻ mệt mỏi ẩn sâu dưới đáy mắt hắn. Mặc dù tâm trạng suy sụp, nhưng không có nghĩa là Tô Trung Hòa mất đi tính mẫn cảm chính trị. Trong mắt người bình thường, toàn bộ phiếu thông qua chỉ là một sự việc, dù sao mọi người đã quen với sự dối trá và đạo đức giả của giới chính trị. Nhưng ở thời điểm hiện tại, bốn chữ này đã gõ hồi chung cảnh báo cho Tô Trung Hòa. Trong cuộc họp đại biểu lần này, chưa kể những nhân vật tầng chót có quyền bỏ phiếu, nhưng tại sao các phe phái trên đỉnh kim tự tháp Thiên Nam như nhà họ Hoàng, ban thư ký và người nhà họ Mạnh cũng thống nhất ý kiến như vậy? Thậm chí không có một phiếu bỏ quyền. Phải biết rằng đây là một khởi đầu tuyệt vời của nhà họ Cố. Bao năm qua, nhà họ Cố và các phe phái khác đấu đá ác liệt còn không phải vì những người khác không muốn nhà họ Cố một nhà độc đại hay sao? Chưa nói đến những người khác, nhà họ Hoàng và phái Mạnh đã ngán chân không ít trong mấy lần sát hạch của Cố Thanh Tùng. Nhưng tại sao bây giờ những người này lại chấp nhận cho nhà họ Cố một nhà độc đại? Đáp án đã rõ. Bởi vì bọn hắn có chung lợi ích, cũng có thể nói là mục tiêu. Hậu Đại Khánh. Hay nói chính xác hơn là mình. Còn 5 ngày nữa sẽ về Thiên Nam. Tô Trung Hòa vừa nhìn lịch trình trong tay vừa lẩm bẩm, ta muốn xem các ngươi có thể lật ngược tình thế hay không. Cuộc đàm phán thương mại ở nước ngoài vẫn tiếp tục, Tô Trung Hòa viết dùng bút cứng viết một hàng chữ trên sổ tay. Mệnh ta do ta chẳng do trời. 5 ngày. Đối với người bình thường mà nói, khoảng thời gian này chỉ là thoáng qua, hoặc chỉ là chuỗi ngày lặp lại trong sinh mệnh của mình. Nhưng đối với lãnh đạo cấp cao Thiên Nam mà nói, khoảng thời gian này rất quan trọng. Tô Trung Hòa biết rõ tầm quan trọng của mấy ngày này, Cẩm Tú cũng biết. Các ông lớn trong giới chính trị Thiên Nam, bao gồm cả Cố Thanh Tùng, cũng biết tầm quan trọng của khoảng thời gian này. Đừng thấy hiện tại Tô Trung Hòa đang ở xa mà lầm, sau 5 ngày nữa hắn trở về Thiên Nam, hắn chắc chắn sẽ tiến hành thủ đoạn sấm sét để thanh trừng. Vì vậy, trong 5 ngày này Cố Thanh Tùng muốn lấy được thật nhiều lợi thế, cố gắng thu thế lực của ông chủ Nghiêm vào nhà họ Cố, từ đó có vốn liếng để đối kháng thậm chí đánh trả. Về phần Cẩm Tú, Tô Bình Nam chỉ có một chỉ thị. Đó là trong mấy ngày này nhất định phải giúp ông chủ Cố tìm ra và bổ sung vào thiếu sót, để các phe phái địa phương không có bất cứ một mầm họa nào. Chỉ có như vậy, các phe phái địa phương mới có thể thoải mái đấu với ông chủ Tô một trận. Đấu tranh chính trị là tàn khốc nhất, bất kỳ một sơ hở nào cũng có thể dẫn đến thất bại thảm hại của một phe. Chương 2284. Mệnh ta do ta chẳng do trời, nhà họ Cố không thể thua. Cẩm Tú cũng không thể thua. Một khi Tô Trung Hòa lật ngược tình thế, 5 năm tới cả Thiên Nam sẽ đi theo tuyến đường Tô Trung Hòa đặt ra, như vậy địa bàn Thiên Nam mà Cẩm Tú vất vả kinh doanh sẽ mất đi địa vị độc quyền trong quá khứ. Đây mới chỉ là hành động của những người trong ván cờ. Hà Quốc là một xã hội tình người, giang hồ không phải chỉ có chém giết. Trong 5 ngày này, mạng lưới quan hệ phía sau các quân cờ trong ván cờ không ngừng vận hành va chạm. Dù sao Tô Trung Hòa cũng là đại tướng biên cương, Hậu Đại Khánh có chỗ dựa vững chắc là nhà họ Chung. Động vào hai người này tuyệt đối không thể chỉ xuất phát từ cục bộ, điều này dẫn đến từ Thịnh Kinh tới Thiên Nam tồn tại đủ thể loại thỏa hiệp hoặc mâu thuẫn. Đấu tranh chính trị, người bình thường vĩnh viễn chỉ nhìn thấy khoảnh khắc sấm rền chớp giật, trần ai lạc định. Mà không biết rằng thật ra yếu tố chân chính quyết định thắng bại là sự thỏa hiệp và trao đổi ở thời điểm mây đen dày đặc trước đó. Bên trong các cuộc thỏa hiệp và trao đổi này chồng chất tội ác và máu tanh. Chẳng qua những chuyện này sẽ mãi mãi là bí mật, về sau sẽ bị mọi người quên lãng. Người bình thường không nhìn ra mây đen kéo đến trên bầu trời Thiên Nam, nhưng bọn hắn nhìn thấy các nhân vật lớn lần lượt rơi đài. Đối với một số kẻ tép riêu hận đời hoặc bị cuộc sống đè ép mà nói, đây chắc chắn là một chuyện vui đủ để bàn tán say sưa. Bọn hắn không biết rằng đằng sau những nhân vật rơi đài này là đao quang kiếm ảnh, cũng không biết những người này ngã xuống sẽ mang đến sự thay đổi cho cuộc sống của mình. Nhưng điều này không ảnh hưởng tới tâm trạng phấn khích của bọn hắn. Trông mong kẻ mạnh hơn mình gặp xui xẻo là thói hư tật xấu của con người. Mấy ngày nay có rất nhiều người nói về những kẻ xui xẻo từng oai phong một thời, sau đó cười nghiêng ngả, đồng thời cảm thán cuộc đời vô thường. Đương nhiên cũng có rất nhiều người cảm khái một câu kiếm nhiều tiền như vậy có tác dụng gì, làm người vẫn nên an phận thì hơn. Đừng thấy chúng ta mỗi tháng chỉ kiếm được 180 tệ mà lầm, thật ra chúng ta sống hạnh phúc hơn bọn hắn nhiều. Ít nhất là được thoải mái yên ổn. Sau đó, bọn hắn bình thản đón nhận nửa phần đời còn lại không có gì đặc sắc của mình. Lão Vương là một người bình thường mở quán ăn vỉa hè. Bề ngoài công việc của hắn là sáng sớm thức dậy chuẩn bị đầy đủ nguyên liệu nấu ăn, sau đó bận rộn nấu nướng trong khói lửa, tươi cười nhìn thực khách chém gió và cuộc sống muôn màu muôn vẻ của bọn hắn. Ông chủ của quán ăn vỉa hè Vương Thủ Tài có tướng mạo thật thà chất phác, bình thường rất kiệm lời, có người trêu chọc cũng chỉ cười một cái, xảy ra tranh chấp cũng sẽ nhượng bộ để dẹp yên sự việc. Người hiền hay bị bắt nạt, ngựa hiền hay bị người ta cưỡi. Sự nhượng bộ của Lão Vương không mang lại danh tiếng tốt hơn cho hắn, trái lại còn khiến hắn nổi tiếng là kẻ ngu trong chợ đêm. Nhưng không có ai biết hắn là một sát thủ. Nói là sát thủ cũng không chính xác, hắn làm thêm giống như lão mặt bán cá trong chợ hải sản Kinh Hải mà thôi. Có điều hắn khác lão mặt bán cá trong chợ Kinh Hải, tuy cả hai là bạn tù cùng phòng, nhưng lão mặt làm sát thủ là vì mãn hạn tù được phóng thích nhưng không có nơi đặt chân cũng không có tiền nuôi gia đình, còn có một cô con gái bất đắc dĩ đi lên con đường không đường về. Còn Lão Vương ở Thiên Nam lại cam tâm tình nguyện trở thành một sát thủ vì tình yêu. Chương 2285. Trần Thư Đình đúng vậy, tình yêu. Một lão lưu manh cùng phòng giam với Lão Vương và lão mặt từng khịt mũi coi thường tình yêu trong miệng Lão Vương. Lúc đó lão lưu manh đã định nghĩa tình yêu vô cùng chính xác. Trái tim rung động, gặp sắc nảy lòng tham, không thể bền lâu và không thể kéo dài mãi mãi. Cô gái trong bức ảnh của ngươi xinh đẹp như vậy, không thể chịu khổ cùng ngươi đâu. Nữ nhân có xương gò má cao có ham muốn quyền lực rất mạnh, lại thêm mặt vuông chữ điền với trung đình và nhân trung dài chú định cả đời này nàng sẽ không cam chịu là một người bình thường. Lúc đó lão Vương không phục, dù sao hắn cũng ngồi tù vì nữ nhân này. Hơn nữa, nữ nhân này vẫn luôn giữ lời hứa chờ hắn ra tù. Tình yêu cái khỉ gió. Giọng điệu của lão lưu manh bình tĩnh, ánh mắt khinh bỉ, kiểu nữ nhân này cho dù chịu khổ cũng chẳng chịu được lâu. Ai có thể nhìn thấu lòng ngươi chứ? Sau này ngươi sẽ hiểu. Trừ khi ngươi có thể cho nàng tiền tài và địa vị mà nàng muốn, thì nàng mới một lòng một dạ đi theo ngươi. Nếu không, với tính cách này của ngươi, ngươi chỉ là bàn đạp cho người ta mà thôi. Đến khi nàng cảm thấy đã trả hết nợ cho ngươi, nàng sẽ không ngoảnh đầu lại. Lúc đó lão lưu manh đã đưa ra một lời tiên đoán cho lão Vương mặt mày vẫn còn ngây ngô, sau này một câu thành sấm. Lão Vương không tán thành lời nói của lão lưu manh. Sau khi hắn ra tù, nữ nhân kia đi theo hắn, bắt đầu cuộc sống lang bạc giang hồ. Nhưng lão lưu manh nói một câu rất chính xác, lão Vương cũng cảm thấy mình không thể để cho nữ nhân thiếu tiền, vì vậy hắn cam tâm tình nguyện giết người để nữ nhân tên A Đình có cuộc sống sung túc. Nữ nhân có thể khiến lão Vương cam tâm tình nguyện giết người chắc chắn rất xinh đẹp. Mỗi tối lão Vương đổ mồ hôi như mưa trong quán chợ đêm, còn Trần Tỷ thì mặc váy dài màu đỏ rượu, lười biếng ngồi ở vị trí bà chủ ngắm nghía xung quanh, hoàn toàn không ăn nhập với hoàn cảnh. A Đình không lớn tuổi lắm, nhưng gương mặt sắc bén phối hợp với bờ môi đỏ mọng như máu khiến mỗi cái nhăn mày, mỗi một nụ cười của nữ nhân này tràn đầy uy nghiêm và quyến rũ. Không sai, hai từ uy nghiêm và quyến rũ hoàn toàn trái ngược nhau lại kết hợp vừa đủ trên người nữ nhân này. Quên nói một câu. Nữ nhân có thể khiến lão Vương nói gì nghe nấy này họ Trần, tên đầy đủ là Trần Thư Đình. Chương 2286. Giết người còn dễ hơn giết lợn nuôi một người không tốn kém. Nhất là ở thời đại vật chất không tính là sung túc này. Rất nhiều đứa trẻ được ăn no, rất nhiều nữ hài lập gia đình cũng chỉ là có thêm một căn nhà mà thôi. Mỗi tháng 118 tệ là đủ cho gia đình ba người sống thoải mái rồi. Nhưng lão Vương nuôi Trần Thư Đình rất tốn kém. Trước kia lão Vương không biết có một hãng son môi tên Dio, hắn cũng không tài nào hiểu nổi một món đồ nhỏ xíu như vậy mà có giá hơn 100 tệ. Trước giờ hắn không biết có một loại mỹ phẩm tên là nước thần SK. Hơn nữa giá thành còn đắt gấp mười mấy hai mươi lần son môi. Chữ hết, trang phục mà Trần Thư Đình thích càng làm cho lão Vương líu lưỡi. Nhưng hắn chưa từng để cho A Đình thiếu tiền tiêu, bởi vì hắn cho rằng nam nhân cần phải đội trời đạp đất vì vợ mình. Phải biết rằng quán ăn vỉa hè của lão Vương không hái ra tiền. Từ khi hắn ra tù đến giờ đã 4-5 năm, món ăn trong quán vỉa hè bán ở chợ đêm của hắn chưa từng tăng giá. Nhìn thì thấy quán có vẻ đông khách. Nhưng thật ra nếu có ai tính sổ sách cho hắn thì sẽ thấy hắn hoàn toàn không kiếm được lời. Cho dù hắn bắt đầu mở hàng từ 6 giờ sáng, bình thường mười mấy bàn đều kín chỗ. Nhưng chỉ dựa vào việc kinh doanh để thỏa mãn nhu cầu sinh hoạt của Trần Thư Đình thì hoàn toàn không đủ, vì vậy hắn chỉ có thể giết người. Hôm nay cũng như mọi ngày, lão Vương vẫn nấu ăn bên bếp lò, mồ hôi đổ như mưa, hai cánh tay vạm vỡ đẫm mồ hôi bóng loáng liên tục nhấc lên hạ xuống. Theo động tác của hắn, cơ bắp trên cánh tay phập phồng trong tràn đầy sức lực. Ông chủ Vương à, ngươi bận như vậy thì mua cho mình thuốc lá ngon mà hút, đừng tiêu hết tiền vào bà chủ chứ. Có khách quen thấy lão Vương ngậm thuốc lá rẻ tiền bèn cười hì hì nói đùa, vợ càng xinh đẹp thì càng không thể đối xử quá tốt, nếu không ngươi không quản được đâu. Lão Vương chỉ mỉm cười, ầm ừ đáp, không đâu, vợ ta tốt lắm. Giọng điệu ầm ừ, nhưng thái độ chắc chắn của lão Vương khiến mấy khách quen không nói đùa nữa, chỉ cười ha ha ăn tối. Bọn hắn không dám bắt nạt lão Vương chất phác, vùng này ai mà chẳng biết lão Vương khỏe kinh người. Không ít người từng nhìn thấy lão Vương xách một con heo nặng gần 150 cân bằng một tay mà vẫn bước đi như bay. Ngay cả tảng đá lớn chiếm diện tích trong chợ đêm kia, lão Vương cũng có thể bê đi, trạng thái uy mãnh như Lỗ Trí Thâm Nhổ Liễu. Sau khi nấu thức ăn xong, lão Vương nhìn Trần Thư Đình đang lười biếng ngắm nhìn khói lửa nhân gian, ánh mắt chan chứa si mê. Nữ nhân này tiêu tiền như nước, nhưng nàng chưa từng lừa hắn. Ngay từ đầu nàng đã nói rõ với hắn, ngươi ngồi tù 3 năm vì ta, vậy thì ta sẽ sống với ngươi 3 năm ở độ tuổi quý giá nhất. 3 năm này, bất kể ăn trấu nuốt trâu hay là hô mưa gọi gió, ta tuyệt đối không rời không bỏ. Ngoài trừ tính cách dã man và tàn nhẫn cay độc, lão Vương không có ưu điểm nào khác. Tầm mắt của hắn đã định trước hắn không thể trở thành nhân vật hô mưa gọi gió trong giới kinh doanh. Mặc dù nữ nhân không vạch trần sự bất tài của hắn, nhưng hắn biết nữ nhân nói được làm được. Vì vậy hắn quyết định dùng sự hung ác của mình mang đến cho Trần Thư Đình cuộc sống mà nàng muốn. Lão Vương ấp ủ một hy vọng, lỡ như nữ nhân lưu luyến không nỡ bỏ mình vì mình tốt với nàng thì sao? Hiển nhiên trong cuộc tình này, lão Vương lưng hùm vai gấu là bên yếu thế hơn. Còn 3 ngày nữa là sinh nhật của Trần Thư Đình. Tuy nữ nhân không đòi hỏi hắn cái gì, nhưng hắn quyết định tặng nàng một món đồ hiệu giá trị 30.000 của bán đảo Apennin. Nghĩ tới nụ cười của nữ nhân khi nhận được quà, lão Vương không kìm được mỉm cười vui vẻ. Chiếc điện thoại di động đặt trên giá để đồ phía sau đổ chuông khiến nụ cười trên gương mặt lão Vương cứng đờ. Hắn không có nhiều bạn, người biết số điện thoại này vô cùng ít, thường thì người gọi đến số này chỉ có một việc. Có kẻ cần hắn giết người, chắc là mình có thể mua thêm quà cho A Đình nhỉ? Lão Vương ôm ý nghĩ này bắt máy. Một người cuối cùng, giá cả gấp 10 mọi khi. Làm xong thì rời khỏi Thiên Nam, nhất định phải rời khỏi Thiên Nam. Sau khi miêu tả địa điểm ra tay như thường lệ, hiếm khi đối phương dặn dò lão Vương, có số tiền này, người muốn đi đâu trên đất Hạ Quốc này cũng được. Được. Lão Vương lạnh nhạt cúp máy, thậm chí tay kia đảo môi không hề run rẩy. Chất phác không có nghĩa là ngu ngốc. Trong tù hắn rất thân thiết với lão Mặc, đối phương dạy cho hắn tất cả tri thức về giết người. Giết người không khó. Nếu thật sự nổi sát tâm lấy một mạng người thì có thể miêu tả bằng từ đơn giản. Huyệt thái dương rất yếu ớt, động mạch cổ lồ lộ trong không khí là những nơi ngươi chỉ cần có sức, tay đủ vững thì giết người còn dễ hơn giết lợn. Độ khó ở đâu? Khó là làm thế nào để thoát thân và không để lại dấu vết. A Đình, ngươi có muốn tổ chức sinh nhật ở Kinh Hải không? Ta có bạn thân ở đó, lâu rồi ta không gặp hắn. Ta muốn dẫn ngươi đi gặp hắn một lần, miễn cho hắn cứ bảo ta khoác lác. Lão Vương đã làm nghề này lâu như vậy, hắn biết người mình cần giết nhất định có lai lịch không nhỏ. Nếu không, nhân vật lớn bình thường có thể xử lý dọn dẹp hậu quả giúp mình sẽ không dặn dò như vậy. Dù sao đối phương cũng hay than vãn không kiếm được tiền, rất nhiều người không muốn làm tiếp. Hơn nữa, bởi vì Trần Thư Đình tiêu tiền như nước nên chẳng có mấy đồng tiết kiệm, rời khỏi Thiên Nam là chuyện rất bình thường. Chương 2287. Chỉ có người chết mới giữ được bí mật được. Trần Thư Đình nhìn lão Vương lộ vẻ nghiêm túc, sau đó gật đầu, còn 1 tháng nữa là đến thời hạn chúng ta giao ước, bất kể ngươi đi đâu ta cũng giúp ngươi. Nam nhân đeo tạp dề nhếch miệng cười ngây ngô, ánh mắt nữ nhân trở nên dịu dàng, mấy năm nay ngươi đã tiêu không ít tiền vào ta, sau khi ta đi ngươi hãy tích góp chút tiền, sống cho thật tốt. Nếu tương lai ngươi gặp khó khăn thì hãy tới tìm ta. Từ trước đến giờ Trần Thư Đình chưa từng nghĩ rằng tương lai bản thân sẽ mờ nhạt trong biển người. Nữ nhân này có sự tự tin mà người bình thường khó có được. Nét mặt lão Vương không thay đổi, hắn vẫn luôn cho rằng mình sống cùng Trần Thư Đình thời gian dài như vậy đã là may mắn lắm rồi. Lúc này hắn không biết rằng người hắn cần giết tên là Lương Thiên Thành. Lương Thiên Thành, chủ tịch hội đồng quản trị của Viễn Thông Thiên Nam. Cũng là nghi phạm duy nhất đang chạy trốn trong sự kiện ông chủ nghiêm rớt đài. Đương nhiên lão Vương chất phác càng không biết lần này hắn làm việc sẽ động đến bố cục và lợi ích của nhân vật lớn ẩn mình trong tối kia, tập đoàn Cẩm Tú. Trên thế giới này có rất nhiều chuyện nhìn như may mắn, nhưng thật ra chỉ là kế hoạch do ai đó vạch ra mà thôi. Có điều kế hoạch của cao thủ thường ẩn giấu dưới vỏ bọc trùng hợp, tạo cho rất nhiều người ảo giác đối phương chỉ quá may mắn mà thôi. Lương Thiên Thành chính là một người may mắn dưới vỏ bọc trùng hợp như vậy. Mấy ngày trước, Lương Thiên Thành vẫn còn là nhân vật phong vân của giới kinh doanh Thiên Nam, là ông trùm thương nghiệp khiến rất nhiều doanh nghiệp phải run rẩy. Chẳng ai ngờ được chỉ trong mấy ngày, nam nhân vừa mới đạt được danh hiệu top 10 doanh nhân tài giỏi nhất Thiên Nam lại biến thành tội phạm bị truy nã. Trong 10 doanh nhân tài giỏi nhất Thiên Nam có tới 9 người là chủ tịch của doanh nghiệp nhà nước đã lên sàn chứng khoán, ông chủ của doanh nghiệp dân doanh duy nhất lọt top là An Mập. Mà Tô Bình Nam của tập đoàn Cẩm Tú như mặt trời ban trưa trong mắt mọi người lại không lọt vào danh sách. Chuyện này còn gây ra tiếng vang lớn. Nhưng tập đoàn Cẩm Tú không hề tỏ ra bất mãn, hơn nữa Tô Bình Nam còn vui vẻ xuất hiện trong bữa tiệc do An Mập tổ chức, điều này mới khiến lời đồn nguội dần. Lương Thiên Thành là một nhân vật quan trong vụ án ông chủ Nghiêm lần này. Căn cứ vào bằng chứng mà hệ thống giám sát điều tra được, trong tay người này có ít nhất 400 triệu không rõ hướng đi. Vì thế, ngay khi đám người ông chủ Nghiêm khai báo, Hậu Đại Khánh đã sắp xếp nhân viên tinh anh và hệ thống cảnh sát bắt đầu truy bắt. Nhưng rất trùng hợp. Vụ tai nạn giao thông bất ngờ trên trục đường chính của Thiên Đô làm cho hành động truy bắt bị chậm trễ 10 phút. Hơn nữa, càng khiến mọi người câm nín hơn là khi bọn hắn đến tập đoàn Viễn Thông Thiên Nam, vào thang máy thì thang máy bị hỏng giữa chừng. Do đó, Lương Thiên Thành dễ dàng chạy thoát. Sau ngày hôm đó, Lương Thiên Thành biến mất trong tầm mắt mọi người. Mặc dù hệ thống cảnh sát đã lật tung cả Thiên Nam, nhưng vẫn không phát hiện thấy bất kỳ dấu vết nào của Lương Thiên Thành. Ngay cả vợ con cũng không biết tình hình của hắn. Không phải là Hậu Đại Khánh không nghi ngờ có nội gián mật báo, nhưng hắn đã nghiêm túc tái hiện lại sự việc một lần, sau đó kinh ngạc phát hiện ra tên này thật sự may mắn nên mới tránh được cuộc truy bắt lần này. Bởi vì trong cảnh tượng tái hiện trong đầu Hậu Đại Khánh, bất kể là tai nạn xe cộ khiến hành động truy bắt của tiểu đội bị chậm trễ hay là thang máy đột nhiên dừng hoạt động, tất cả đều không có dấu vết của con người. Vì vậy Hậu Đại Khánh rất giận nhưng cũng chỉ có thể im lặng chấp nhận kết quả này. Đám người Hậu Đại Khánh cho là trùng hợp, nhưng Lương Thiên Thành trốn trong một khu chung cư cũ, hàng ngày sống trong nơm nớp lo sợ lại không nghĩ thế. Bởi vì hắn là người trong cuộc, cho nên hắn hiểu hơn ai hết tại sao mình có thể trốn thoát. Lương Thiên Thành không phải kẻ ngu, từ lúc bắt đầu hắn nhận được tin tức cho đến hàng loạt sự trợ giúp cho hắn tiêu hủy chứng cứ rồi chạy ra khỏi công ty, tất cả sự trùng hợp này chắc chắn có một bàn tay vô hình đang giúp đỡ. Chỉ là cho tới bây giờ Lương Thiên Thành vẫn không rõ người có năng lực lớn như vậy là ai. Hắn ngồi trên vị trí chủ tịch của Viễn Thông Thiên Nam nhiều năm như vậy, tạm thời không nói đến việc làm giả thành tích cho ông chủ Tùy và tẩu tán lợi ích, chỉ riêng tiền tài và mạng lưới quan hệ có được thông qua việc trao đổi tin tức hàng năm cũng đã tích góp được không biết bao nhiêu rồi. Cho nên ông chủ Lương không chắc người làm những chuyện này là ai? Nhà họ Hoàng? Nhà họ Cố? Hay là ông chủ Cao? Lương Thiên Thành biết hậu quả của việc nhổ củ cải trắng dính bùn. Hắn biết rõ sau khi mình sa lưới sẽ có nhiều kẻ không ngủ yên. Hắn cũng biết mình trốn trong căn phòng tồi tàn này không phải là kế lâu dài. Nếu không nhanh chóng rời khỏi Thiên Nam, thậm chí là rời khỏi Hạ Quốc, thì khối tài sản từ việc tham nhũng nửa đời trước cuối cùng sẽ bốc hơi. Sau khi suy nghĩ hồi lâu, Lương Thiên Thành quyết định gọi điện cho trụ cột của nhà họ Hoàng là Hoàng Mậu Nghiệp. Không phải là hắn không nghĩ đến khả năng mình sẽ bị diệt khẩu, dù sao hắn cũng biết rõ đạo lý chỉ có người chết mới giữ được bí mật. 2 năm trước, Phó Tổng Giám đốc Lý Vĩ của Viễn Thông Thiên Nam uống rượu say chết ngạt là sự cố ngoài ý muốn do hắn dàn dựng. Đây cũng là nguyên nhân quan trọng tại sao hắn lại lựa chọn Hoàng Mậu Nghiệp. Chương 2288. Không để lại sơ hở thứ nhất, trong nhiều năm qua nhà họ Hoàng có không ít nhược điểm rơi vào tay hắn. Hàng năm mấy tên Hoàng Lão Lục, Hoàng Trị An lấy đi nhiều công trình trong tay hắn đều là đường đi nước bước của Hoàng Mậu Nghiệp. Huống chi Lương Thiên Thành cho rằng mấy năm nay nhà họ Hoàng đã bắt đầu lộ trạng thái mệt mỏi trong chính trị, đa số con cháu trong gia tộc đều phát triển trong giới kinh doanh. Một khi nhà họ Hoàng bị mình kéo xuống nước, cục diện vốn đã suy thoái sẽ hoàn toàn sụp đổ. Vì thế, nhà họ Hoàng bắt buộc phải giúp hắn. Thứ hai, thanh danh của nhà họ Hoàng rất tốt, thủ đoạn không quá độc ác. Mấy năm nay Lương Thiên Thành cũng được xem là một nhân vật lớn ở Thiên Nam. Hắn đã thấy quá nhiều bộ mặt tàn nhẫn và trở mặt vô tình của các lãnh đạo cấp cao giới chính trị. Mà biểu hiện của nhà họ Hoàng ở phương diện này cực kỳ mềm mỏng. Đáng tiếc, suy cho cùng Lương Thiên Thành cũng chỉ lăn lộn thương trường cả đời, hắn không biết lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa. Nhà họ Hoàng đã là mặt trời lặn về Tây, nhưng sự quả quyết ngấm trong máu của gia tộc không hề thay đổi. Quá trình trao đổi qua điện thoại khiến Lương Thiên Thành rất hài lòng. Hoàng Mậu Nghiệp không hề có ý đùn đẩy. thậm chí còn dứt khoát hẹn địa điểm gặp mặt. Hắn nói bóng nói gió về ý định trốn khỏi Thiên Nam, Hoàng Mậu Nghiệp không có ý ngăn cản. Mà ông chủ Lương cũng ngoài mềm trong cứng bày tỏ thái độ của mình. Ông chủ Hoàng, chứng cứ nên tiêu hủy ta đã tiêu hủy rồi, người cứ yên tâm. Giọng Lương Thiên Thành khàn đặc, đại ân không lời nào cảm tạ hết, chỉ cần ta thuận lợi rời khỏi Thiên Đô thì mọi người sẽ rẽ mây nhìn thấy mặt trời, tương lai vẫn tươi sáng. Yên tâm đi, ta là người trọng tình nghĩa. Giọng điệu của ông chủ Hoàng rất chân thành, chuyện tốt cho cả đôi bên, ta nhất định sẽ giúp đỡ. Hiện giờ Tô Trung Hòa không ở Thiên Đô, một mình Hậu Đại Khánh tuyệt đối không có khả năng lấy thúng Úc Voi. Lương Thiên Thành cúp điện thoại, tâm trạng vui vẻ. Nhưng hắn không biết rằng Hoàng Mậu Nghiệp ở bên kia điện thoại đã sa sầm sắc mặt. Chẳng phải ngươi có một tên chuyên làm chuyện xấu giúp ngươi sao? Hoàng Mậu Nghiệp nhìn Hoàng Lão Lục ngã ngớn bên cạnh, mặc dù ta không tán thành việc ngươi nuôi một tai họa ngầm như vậy, nhưng giờ đã đến lúc nhà họ Hoàng cần ngươi góp sức. Vẻ mặt ông chủ Hoàng hơi phức tạp, chúng ta không thể thua, vậy thì chỉ có thể chó cùng rứt dậu. Hoàng Lão Lục tỏ vẻ dửng dưng. Trước giờ hắn chẳng ưa cái tính cẩn thận quá mức, làm gì cũng lo trước lo sau của anh trai mình. Giết người thôi mà, ta nhất định sẽ giúp ngươi xử lý sạch sẽ không để lại sơ hở. Không để lại sơ hở? Trên thế giới này làm gì có bố cục nào không có sơ hở? Chỉ cần là con người, bất kể ngươi cẩn thận đến mấy, chỉnh chu đến mấy, kiểu gì cũng có sơ hở. Giống như bao nhiêu năm qua không có bất kỳ kẻ nào tạo ra tội ác hoàn mỹ thật sự. Thế nào rồi cũng xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Trong mắt Hoàng Lão Lục, Lão Vương giết người như giết gà, làm việc rất lão luyện, nhiều năm qua chưa từng thất thủ. Mà mục tiêu là Lương Thiên Thành tay trói gà không chặt, chỉ cần giải quyết bí mật một chút thì chắc chắn sẽ không xảy ra điều gì ngoài ý muốn, cũng tuyệt đối không có người biết ai đã ra tay. Nhưng dường như cả nhà họ Hoàng lẫn Lương Thiên Thành đều quên một việc. Ở Thiên Nam luôn có một đôi mắt âm thầm quan sát tất cả. Mà chủ nhân của đôi mắt này là Cẩm Tú. Những năm gần đây Cẩm Tú ngày càng kín tiếng, nhưng không có một ai xem nhẹ Cẩm Tú. Địa điểm mà Lương Thiên Thành và Hoàng Mậu Nghiệp hẹn gặp là bãi đổ xe dưới một trung tâm thương mại đang xây dở. Bởi vì vụ việc của ông chủ Nghiêm, nên mấy ngày nay trung tâm thương mại này của Phe Giáp cũng bị ảnh hưởng. Không biết Phe Giáp có ngày mai hay không, đương nhiên việc thi công sẽ dừng lại. Công trình sắp hoàn thành vốn ồn ào náo nhiệt lập tức trở nên yên tĩnh. Nhưng xét về độ bảo mật hay là vị trí địa lý, nơi này là địa điểm gặp mặt tuyệt nhất. Lương Thiên Thành đội mũ lưỡi trai đi vào bãi đổ xe theo thời gian đã hẹn. Dưới ánh đèn mờ tối ven đường, Lương Thiên Thành vội vàng bước đi nhìn thấy một bóng người cao lớn. Khoảng cách rất xa nhưng hắn vẫn ngửi thấy mùi khói dầu trên người đối phương, điều này khiến hắn yên tâm hơn. Đối phương hẳn là một người bình thường bươn trải trong khu chợ. Đây là phán đoán của Lương Thiên Thành. Hắn không hề lo lắng mình sẽ bị loại người này nhận ra. Dù sao cũng không có mấy người dân bình thường chú ý tới chủ tịch của một tập đoàn niêm yết, hai bên như hai đường thẳng song song không bao giờ giao nhau, hoàn toàn không phải là người cùng một thế giới, có lẽ liếc nhìn một cái không phải chuyện gì to tát. Bóng dáng Lương Thiên Thành biến mất trong bóng tối. Lão Vương vẫn luôn đứng dưới đèn đường chợt ngẩng đầu lên. Hắn nhìn bức ảnh trong tay, xác nhận lại một lần nữa kẻ lén lén lúc lúc vừa nãy chính là mục tiêu của mình. Hắn nhếch miệng nở nụ cười dữ tợn. Giết người chỉ có hai điểm quan trọng. Một là không được vội vàng. Hai là ra tay phải nhanh gọn lẹ, giữ được bình tĩnh. Nhìn từ góc độ này, phần lớn hung thủ của các vụ án mạng liên hoàn đều là người thành thật cũng có đạo lý. Bởi vì chỉ có người thành thật một khi ra quyết định mới hành động nhanh gọn lẹ theo kế hoạch đã vạch ra trong đầu, không dễ bị cảm xúc quấy rối, kiên định xông về phía mục tiêu. Chương 2289. Chạy thôi. Lão Vương ung dung mở chiếc ba lô rằng ri kiểu cũ mà hắn đeo sau lưng, lấy ra không ít đồ trong đó, có vẻ hơi tạp nham. Đầu tiên hắn đeo khẩu trang vào, dùng băng dính cuốn một vòng sau gáy để đảm bảo nó không rơi ra, sau đó mới chậm rì rì cuốn chặt tay áo và ống quần. Sau khi xong xuôi, hắn lại lấy một đôi găng tay màu chuối tiêu trong ba lô ra, xỏ vào tay, dùng băng dính cuốn chặt. Cuối cùng, hắn lấy hung khí của mình ra. Một chiếc rìu sắt. Bỏ qua vết bẩn màu đỏ thẫm trên bề mặt chiếc rìu, có thể thấy chiếc rìu này trơn nhẵn, ở giữa có một lưỡi sắt hơi nhô lên, có thể đập cũng có thể đâm, quả là một chiếc rìu tốt. Chắc là không khó xử lý. Lão Vương nhớ lại dáng đi và thân hình của Lương Thiên Thành, không kìm được nhếch miệng dưới lớp khẩu trang. Theo kinh nghiệm trước đây của hắn, hạng người này chỉ cần một nhát rìu là chết ngay, cầm 300.000 này quá dễ. Sau đó, lão Vương lững thững đi vào trong bãi đổ xe tối tăm. Viễn ca, xem ra có người muốn diệt khẩu ông chủ Lương, chúng ta có cần xen vào không? Bọ ngựa bắt ve, chim sẻ chực sẵn. Lương Thiên Thành tự cho là bí mật không biết rằng ngay từ khi hắn rời khỏi nơi ẩn nấp, một chiếc xe của hệ thống an ninh tập đoàn Cẩm Tú đã bám theo hắn. Rốt cuộc đã có người gấp gáp rồi sao? Lục Viễn nhíu mày. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Thái độ của Tô Bình Nam, hoặc nói là Cẩm Tú đối với Lương Thiên Thành rất vi diệu. Lúc trước ông chủ Nghiêm còn chưa hoàn toàn bị dí chết, Cẩm Tú có xu hướng để cho người này trở thành một trong những bằng chứng khiến ông chủ Nghiêm vĩnh viễn không thể trở mình. Nhưng sau khi ông chủ Nghiêm hoàn toàn không có hy vọng trở mình, thái độ của Cẩm Tú bắt đầu thay đổi. Bởi vì trong điều tra gần đây của Cẩm Tú, bọn hắn bất ngờ phát hiện thì ra Lương Thiên Thành cũng rất tham lam, cũng mạnh vì gạo bạo vì tiền. Hắn không chỉ dính dáng đến vụ án của ông chủ Nghiêm, mà mấy năm nay người này còn có một số giao dịch bí mật với nhà họ Hoàng và nhà họ Cố. Thậm chí cao lão đại ban tuyên truyền cũng có quan hệ gần gũi với Lương Thiên Thành. Vì thế, Tô Bình Nam cho rằng người này không nên vào cuộc sớm. Động cơ của tập đoàn Cẩm Tú chỉ là làm thế nào để tối đại hóa lợi ích. Tô Bình Nam cho rằng nếu người này nhẫn nhơ ngoài vòng pháp luật thì sẽ trở thành cái gai ghim trong lòng các phe phái địa phương như là nhà họ Hoàng và nhà họ Cố, một thanh đao treo trên cổ bọn hắn. Chỉ cần người này còn sống một ngày, phe phái địa phương sẽ mãi luôn lo lắng không biết lúc nào thùng thuốc nổ này sẽ nổ tung. Tất nhiên bọn hắn chỉ có một biện pháp duy nhất. Không giải quyết được vấn đề thì giải quyết người tạo ra vấn đề. Do sự tồn tại của tai họa ngầm Lương Thiên Thành này, có lẽ thái độ của phe phái địa phương đối với Hậu Đại Khánh và Tô Trung Hòa sẽ càng quyết liệt hơn, thủ đoạn dữ dội hơn. Bởi vì bọn hắn biết rõ không có Tô Trung Hòa, không có Hậu Đại Khánh thì vụ án của ông chủ Nghiêm sẽ kết thúc suôn sẻ, tất nhiên tai họa ngầm này cũng không còn là tai họa ngầm. Vì thế, Tô Bình Nam cho rằng hiện tại Lương Thiên Thành sống nhẫn nhơ ngoài vòng pháp luật chắc chắn sẽ có lợi nhất cho Cẩm Tú. Chỉ cần Cẩm Tú khống chế chặt người này trong tay, có lẽ trong tương lai sẽ phát huy tác dụng bất ngờ ở phương diện khác. Bảo vệ Lương Thiên Thành, đưa hắn rời khỏi Thiên Đô. Sau khi Lục Viễn đưa ra quyết định, hai hán tử trên một chiếc xe van cũ kỹ náu trong một góc bên ngoài bãi đổ xe nhảy xuống, nhanh chóng chạy vào bãi đổ xe mà Lão Vương vừa mới đi vào. Lương Thiên Thành được xem là một nhân vật lợi hại ở Thiên Nam. Khi người này nằm trong 10 doanh nhân kiệt xuất, hắn từng nói một câu. Có mấy lời ta vẫn luôn ấp ủ trong lòng, hôm nay ở đây toàn là người nhà cả, ta bạo gan nói vài câu. Lúc đó Lương Thiên Thành vô cùng hăng hái trong bữa tiệc chúc mừng tại nhà mình, rất nhiều người đều nói Tô Bình Nam nhường lại vinh dự này, ta mới có cơ hội giành được. Nhưng ta không nghĩ vậy. Lịch sử sẽ chứng minh tất cả. Nhìn ánh mắt sùng bái của người thân họ hàng, ta rất có trách nhiệm nói một câu. Suy cho cùng nền kinh tế Thiên Nam vẫn phải dựa vào các doanh nghiệp nhà nước chúng ta ra sức mới được. Doanh nghiệp dân doanh không thể đi xa, nhất là người cầm lái doanh nghiệp không được học hành nhiều. Thế sự vô thường, lúc đó Lương Thiên Thành cho rằng mình sẽ để lại một nét bút nổi bật trên trang sử Thiên Nam, không ngờ rằng hôm nay vận mệnh của mình lại nằm trong tay tập đoàn Cẩm Tú mà mình từng cho là không có thành tựu. Lương Thiên Thành đi đến chỗ hẹn trong bãi đậu xe tối tăm, sau khi bật đèn pin, cõi lòng hắn lập tức nặng nề. Bởi vì trong điện thoại hắn và ông chủ Hoàng đã nói rõ đối phương sẽ điều động một chiếc xe cảnh sát chờ hắn ở đây. Lúc đó hắn còn thấy khâm phục biện pháp này của ông chủ Hoàng. Hiện giờ Thiên Nam sợ bóng sợ gió, muốn rời khỏi Thiên Đô mà thần không biết quỷ không hay thì dùng xe cảnh sát là một nước cờ hay. Thậm chí Lương Thiên Thành không mảy may nghi ngờ ý trong câu nói này của ông chủ Hoàng. Dù sao lạc đà gầy vẫn lớn hơn ngựa, mặc dù nhà họ Hoàng không bằng quá khứ nhưng dùng đến thế lực cảnh sát chắc hẳn không thành vấn đề. Nhưng bây giờ thì sao? Vị trí đậu xe số 16 khu B trong giao hẹn trống rỗng, chỉ có xi măng và cát mà các công nhân để lại chất chồng trên mặt đất. Tựa như đang cười nhạo ông chủ Lương ngây thơ. Chạy thôi. Nhà họ Hoàng sẽ không làm chuyện vô nghĩa. Lương Thiên Thành biết rõ hạng người như Hoàng Mậu Nghiệp sẽ không rảnh hơi lừa mình, như vậy mục đích của đối phương đã vô cùng rõ ràng. Hỗ trợ Hậu Đại Khánh dụ rắn ra khỏi hang. Không thể nào. Lương Thiên Thành hiểu tường tận nhà họ Hoàng, hắn biết rõ mình bị bắt chẳng có lợi gì cho đối phương. Chương 2290. Không thể đánh đồng đêm khuya hẹn mình đến nơi vắng người, khả năng duy nhất là đối phương muốn giết người diệt khẩu. Lương Thiên Thành không rảnh mắng nhà họ Hoàng không giữ lời hứa hay cảm khái đối phương độc ác nham hiểm, hắn lập tức chạy tới một lối ra khác rất ít người biết. Hắn không phải kẻ ngu. Mặc dù ban đầu Lương Thiên Thành đoán nhà họ Hoàng sẽ không độc ác nham hiểm như vậy, nhưng để đề phòng ngộ nhỡ, hắn vẫn tỉ mỉ lựa chọn điểm hẹn là nơi mình rất quen thuộc. Vì một số nguyên nhân tình cờ, ông chủ Lương từng xem bản đồ của bãi đậu xe này, vì vậy hắn biết một lối ra rất ít người biết, và rất quen thuộc với hoàn cảnh phức tạp ở đây. Trên thế giới này bất kể là chuyện tốt hay chuyện xấu, người có thể làm tốt chẳng có ai là kẻ đơn giản cả. Thế nào là số phận chưa đến đường cùng? Khoảnh khắc Lương Thiên Thành chạy ra ngoài, Lão Vương ẩn mình trong bóng tối đã lặng lẽ áp sát hắn, đột nhiên vung rìu chém vào huyệt thái dương của Lương Thiên Thành. Tiếng bước chân dồn dập cùng tiếng xé gió vang lên cùng lúc, phản ứng của hai người hoàn toàn khác nhau. Ông chủ Lương cảm nhận được một cơn gió lạnh xẹt qua trán, hắn sợ hãi tột độ. Lão Vương thì ngơ ngác nhìn theo bóng dáng ông chủ Lương chạy thục mạng, hắn khựng giây lát mới hoàn hồn, lập tức đuổi theo. Trước giờ Lão Vương chưa từng nghĩ rằng mình sẽ thất thủ, từ lúc hắn tiếp cận mục tiêu đến khi vung rìu, Lương Thiên Thành như một kẻ ngu. Thậm chí lúc đó Lão Vương đã nhìn thấy tiền sắp tới tay. Nhưng tiếng xương sọ vỡ không vang lên như trong dự đoán, trái lại tờ tiền sắp tới tay đột nhiên chạy như điên trong bóng tối. Đột nhiên trong lòng Lão Vương có dự cảm không lành, nhưng hắn vẫn đuổi theo không chút do dự. Lúc cần đến sách mới hận mình biết quá ít. Đến giờ phút này ông chủ Lương mới hối hận tại sao thường ngày mình lại ham ăn chơi hưởng lạc, thích xã giao như vậy. Dẫn tới hắn mới hơn 40 tuổi nhưng đã yếu như cụ già gần đất xa trời. Lương Thiên Thành mới chạy được hơn 20 mét, sau khi lượng adrenaline tiết ra sụt giảm, hắn mới phát hiện cổ họng mình như bốc lửa, phổi cũng đau nhức, hai chân bủn rủn mất sức. Bịch, cơ bắp mất sức và tầm nhìn mờ đi khiến Lương Thiên Thành lão đảo ngã xuống đất, đèn pin siêu sáng trong tay hắn cũng văng sang bên cạnh. Đừng giết ta cho ngươi tiền. Lương Thiên Thành gào khóc xin tha, cố gắng đứng lên chạy trốn một lần nữa. Nhưng hai tay không thể dùng lực vì quá sợ hãi. Hắn cứ ngã xuống rồi lại bò dậy rồi lại ngã xuống lặp đi lặp lại như một con chó đói bụng không còn sức lực. Lão Vương vẫn giữ im lặng. Hắn không có hứng thú nói chuyện với một mục tiêu chẳng khác gì con chó con lợn. Hắn chỉ điều chỉnh lại hơi thở, sau đó cầm chặt chiếc rìu bằng một tay, tay kia túm tóc ông chủ Lương. Đừng nhúc nhích, như vậy thì chỉ cần một nhát rìu là ngươi sẽ chết ngay, không cảm thấy đau đớn. Lão Vương nhẹ nhàng nói với Lương Thiên Thành đang ra sức giãy giụa, ngươi động đậy không chỉ vô cùng đau đớn, mà máu còn bắn vào người ta lại phải giặt quần áo của mình, phiền lắm. Lương Thiên Thành sợ bay màu. Hắn nghe ra thái độ thờ ơ coi thường sinh mạng của đối phương. Trong lúc tuyệt vọng, hắn bộc phát sức mạnh lớn nhất trong mấy chục năm qua. Lão Vương lại giáng chiếc rìu dính máu xuống. Rắc. Rốt cuộc tiếng xương vỡ cũng vang lên. Nhưng lần này không phải tiếng xương sọ vỡ vụn hắn nghe nhiều thành quen, mà là âm thanh xương bả vai của Lương Thiên Thành bị chém trúng. Phiền ghê. Lão Vương lẩm bẩm. Hắn luôn tự tin với sức mạnh của mình, nhưng không ngờ nỗi sợ cái chết lại khiến ông chủ Lương bộc phát sức mạnh khiến hắn suýt chút nữa không thể giữ chặt đối phương. Đừng giết ta, nhà họ Hoàng cho ngươi bao nhiêu tiền, ta sẽ trả gấp 10 lần. Không, gấp 100 lần. Cơn đau nơi bả vai khiến Lương Thiên Thành sụp đổ. Hắn không chỉ tiểu tiện mất kiểm soát, mà giọng nói còn cực kỳ chói tai. Chẳng qua tiếng hét của hắn đột nhiên bị hai bóng người xuất hiện trong bóng tối cắt ngang. Ông chủ Lương tuyệt vọng nhìn hai bóng người như báo săn xông lên trong bóng tối, đầu óc hoàn toàn trống rỗng. Sự việc xoay chuyển 180 độ khiến ông chủ Lương không thể tin nổi vận may của mình. Khi hai bóng đen lao tới, Lão Vương cũng nhận thấy bất thường. Hắn lập tức thả tay trái đang túm lấy ông chủ Lương ra. Tay phải hung hăng chém mạnh vào một bóng người đang nhào tới trước mặt. Lúc này tuyệt đối không thể tránh, tuy Lão Vương là một sát thủ bí mật giết người, nhưng hắn không hề lạ lẫm khi đánh nhau. Trong tù hắn dựa vào đánh đấm mới nhận được sự tôn trọng của tất cả những kẻ lõi đời. Bao gồm cả Lão Mặc. Nhưng Lão Vương không ngờ hai người này không đánh nhau theo kiểu đường phố. Khoảnh khắc hắn vung rìu, một người đang xông lên cấp tốc cúi xuống, hai tay ghì chặt eo hắn. Nếu Lão Vương và Lương Thiên Thành có mắt nhìn thì bọn hắn sẽ nhìn ra một chiêu này đã phân thắng bại. Bởi vì bóng đen xông tới này dùng một kỹ năng rất nhiều năm sau mới phổ biến, một kỹ năng hàng phục kết hợp giữa nhu thuật Brazil và đấu vật Mông Cổ. Bóng đen nhào lên đầu tiên gặp khuỷu tay để tụ lực, lưng nhổm lên, đồng thời phát ra tiếng hét đinh tai. Vật ngã. Bột. Cơ thể cao lớn của Lão Vương đập mạnh xuống đất như một cái bao tải. Khi hắn dựa vào thể chất mạnh mẽ cố gắng đứng dậy, bóng đèn thứ hai cũng nhào tới. Chém. Giết người là giết người, đánh nhau là đánh nhau. Hai hành vi bạo lực này vĩnh viễn không thể đánh đồng. Chương 2291. Là sơ suất hay là chủ quan, từ xưa tới nay, đa số người trên thế giới đều có một sự nhầm lẫn. Đó là đấu vật không phải kỹ năng giết người, lực sát thương không thể đánh đồng với tán thủ và quyền anh. Thật ra quan điểm này cực kỳ sai lầm. Lực sát thương của đấu vật cực kỳ kinh người. Sở dĩ người bình thường ngộ nhận đấu vật không mạnh lắm là bởi vì bình thường bọn hắn chỉ tiếp xúc với đấu vật trong thi đấu. Dù sao so với đấu quyền anh hay đấm bốc, thì đấu vật cũng rất khó coi. Mấy người ngã tới ngã lui, còn lâu mới đặc sắc và máu tanh như các bộ môn khác. Nhưng mọi người đều ít chú ý đến một điểm, đó là sàn thi đấu đấu vật mềm mại và đàn hồi cỡ nào. Nhưng dù vậy vẫn có rất nhiều lúc thi đấu, một tuyển thủ hết sức bình thường trong mắt mọi người lại khiến một vận động viên thể thao chuyên nghiệp cao to vạm vỡ ngất xỉu. Nếu đổi mặt sàn thành xi măng thì sao? Nếu mặt sàn gồ ghề có vật sắc nhọn thì sao? Thật sự chết người đấy. Lão Vương trời sinh xương cứng, nhưng mặt sàn của bãi đổ xe đang xây dở này là nền xi măng, thậm chí trên sàn còn vương không ít cát đá. Sau khi bị cuột ngã, lão Vương chỉ cảm thấy đầu óc choáng váng, cơn đau do phần lưng đập xuống đất càng làm cho lồng ngực hắn quay cuồng muốn nôn, trong miệng đột nhiên phun máu tươi. Nhưng dù vậy sự dũng mãnh vẫn thôi thúc lão Vương phản ứng lại ngay lập tức, cố gắng giãy giụa đứng dậy đánh trả. Từ sự tỉnh táo và thể chất có thể nói lão Vương là một sát thủ giỏi. Nhưng hoàn cảnh xã hội trong thời kỳ phục quốc đã định trước hắn không thể sở hữu vũ khí và năng lực phản kích giống quân nhân. Cho nên hắn mất mạng. Khoảnh khắc hắn cố gắng đứng dậy, một người khác trong bóng tối đột nhiên nhào tới, đồng thời lưỡi dao sắc bén trong tay đâm một phát. Con dao sắc bén đâm thẳng vào cổ của lão Vương, vậy mà người trong bóng tối còn xoay chu dao một vòng khiến lưỡi dao sắc xoáy nát cổ lão Vương. Không mảy may do dự và nương tay, nếu một cảnh sát thạo nghề nhìn thấy mức độ dứt khoát này, e là hắn sẽ hít sâu một hơi. Phải biết rằng đây là giết người đấy. Sự coi thường sinh mạng và tàn nhẫn này thật sự đã vượt quá trình độ của kẻ sát nhân bình thường. Đây là độ dũng mãnh của các tinh anh trong Bảo An Cẩm Tú hiện tại. Xét về quy mô, hiện tại Bảo An Cẩm Tú không tính là lớn. Nhưng theo từng bước đào thải, tổ chức cực kỳ kinh người. Nhất là nhân viên an ninh được Lục Viễn tin tưởng giao cho những việc xấu xa cực nhọc như thế này lại càng hung ác tàn nhẫn. Dù sao những người xuất thân từ Hải Đông Thanh và đại đội Lâm Hải này cũng có nền móng căn bản rất tốt, lại được huấn luyện chuyên nghiệp, vì vậy đối phó với loại người như Lão Vương thực sự quá đơn giản. Lão Vương đã giết rất nhiều người, hắn cũng từng thử tưởng tượng ngày nào đó mình chết đi sẽ có dáng vẻ gì. Nhưng không có đáp án, bây giờ thì có rồi. Trong giây phút cuối cùng của cuộc đời, Lão Vương không tức giận cũng không buồn bã, chỉ là trong đầu hiện ra con bò già ở quê hắn từng nuôi hồi bé. Con bò kia rất hiền lành, chững chạc, đáng tin. Có điều ba của Lão Vương rất xấu tính, lại bị xã hội chèn chép thê thảm, vì vậy hắn đã trút giận lên súc vật. Hắn uống rượu cả ngày, sau đó dùng roi da có gai quất lên người con bò già. Sau nhiều năm chịu hành hạ, con bò già đột nhiên nổi điên, không chịu làm việc nữa. Thậm chí mỗi lần nhìn thấy ba của Lão Vương, nó sẽ phản kháng. Tất nhiên kết cục của phản kháng là bị giết. Nhưng khi con bò già bị dao nhọn sáng bóng đâm vào cổ, ánh mắt nó bỗng trở nên thanh thản, sau đó nó ngã rầm xuống đất. Lão Vương vẫn luôn cho rằng mình nhìn nhầm. Một con bò mà thôi, sao mà có ánh mắt đó được? Vả lại bị giết mạng chẳng còn thì sao có thể thanh thản được chứ? Bây giờ hắn đã hiểu, nhìn ánh mắt lạnh lùng của kẻ giết mình, trong mắt Lão Vương không có oán hận, trái lại chỉ toàn là sự thanh thản. Thì ra lúc tử vong, con người chẳng khác gì súc vật. Đây là ý nghĩ cuối cùng mà Lão Vương để lại trên thế gian. Lão Vương đã ra đi thanh thản, nhưng Lương Thiên Thành chứng kiến toàn bộ quá trình lại sợ bay màu. Đèn pin siêu sáng rơi xuống vị trí vừa đẹp, chiếu sáng nơi mấy người đánh nhau. Động tác đánh nhau của hai bên vô cùng nhanh gọn lẹ. Đối với quá trình khiến bản thân hoài nghi cuộc đời, trong đầu Lương Thiên Thành chỉ có một câu này. Bất kể là độ linh hoạt hay là mức độ phối hợp ăn ý thậm chí khiến Lương Thiên Thành cho rằng mình đang xem phim, còn là loại phim đấu súng Hồng Kông. Ông chủ Lương phải không? Một bóng đen đi tới trước mặt Lương Thiên Thành đang nơm nớp lo sợ. Đối phương nhíu mày nhìn hắn, sau đó vỗ bả vai lõm xuống của hắn, gãy xương quai xanh rồi. Đừng cử động, nếu không dầm xương sẽ đâm vào động mạch chủ, thần tiên cũng chẳng cứu được ngươi. Không phải các ngươi đến giết ta sao? Biểu hiện lúc này của sếp Lương giống như một kẻ ngu ngốc mới trải đời. Thậm chí lúc này hắn tự hỏi có phải việc mình tham nhũng đã kinh động tới ban ngành bí mật nào đó hay không? Dù sao sức chiến đấu của hai người này cũng khiến Lương Thiên Thành sốc tận óc. Ngươi sống có ích hơn là chết, cho nên ngươi sẽ không chết. Bóng đen nói ra câu ra, ông chủ Lương lập tức thả lỏng tâm trạng, sau đó ngất xỉu vì đau. Lương Thiên Thành đã ngất xỉu không biết rằng mấy phút sau mình được nâng lên một chiếc xe cứu thương lẳng lặng chạy vào bãi đổ xe. Sau đó, chiếc xe cứu thương này ngang nhiên chạy ra khỏi Thiên Đô. Trên đường chỉ dừng ở giao lộ có ông chủ Kỳ đích thân dẫn đội kiểm tra vài phút, sau đó nghênh ngang rời đi. Trong vài phút xe dừng, cả ông chủ Kỳ chặn xe lẫn mấy cảnh sát khác dẫn đội đều không có ai liếc mắt nhìn người đeo mặt nạ thở oxy nằm ở khoang sau xe cứu thương. Là sơ suất hay là chủ quan? Không ai biết. Chương 2292. Ác ý tràn ngập, thời gian trôi qua từng phút từng giây, đến khi đồng hồ treo trên tường phòng ngủ chỉ 5 giờ sáng, Trần Thư Đình thở dài một hơi. Nữ nhân thức trắng đêm, nhưng không ảnh hưởng tới vẻ quyến rũ của nàng trong bộ đồ ngủ màu trắng. Đôi môi đỏ mọng như lửa, quyến rũ lẳng lơ. Vẻ đẹp này thuộc về lão Vương 3 năm, có lẽ đối với nam nhân vĩnh viễn không thể trở về kia, điều này đáng giá để hắn đánh cược tất cả. Trần Thư Đình đứng dậy, tùy tiện thay quần áo, sau đó lục tìm tất cả tiền mặt trong nhà và chứng minh thư của mình rồi xách vali, đóng cửa rời đi. Lúc này trời đã mờ sáng, ánh nắng ban mai nhuộm chân trời màu bạc thành màu vàng. Cuối cùng nữ nhân nhìn căn nhà mình đã sống trong 2 năm 11 tháng, sau đó dứt khoát rời đi. Không quay đầu lại, không mảy may lưu luyến. Cho đến nay, Trần Thư Đình luôn là tâm điểm chú ý của mọi người vì sự quyến rũ đa dạng của nàng. Nhưng ít người để ý tới những ưu điểm khác của nữ nhân. Đầu óc tỉnh táo, khả năng hoạch định chiến lược. Điều quan trọng nhất là ánh mắt của nàng rất độc đáo và chính xác. Trước tiên nói về sự điềm tĩnh và kiên nhẫn của nữ nhân này. Thật ra, cuộc sống của Trần Thư Đình không được tốt. Khi nàng mới 18 tuổi, nàng đã gặp một biến cố bi thảm khiến cuộc đời của nàng bị hủy hoại hoàn toàn. Nàng bị một tên xã hội đen cưỡng hiếp khi còn là học sinh cuối cấp 3. Địa điểm là trong ký túc xá của trường. Tên tội phạm làm ra chuyện khủng khiếp như vậy họ Trương, là một tên cực kỳ phách lối. Tất nhiên, tay chơi khét tiếng trong trường này có vốn liếng để phách lối. Bởi vì sự giàu có của ba hắn lẫn quyền lực của mẹ hắn trong chính quyền huyện đã giúp cho hắn có thể làm bất cứ điều gì mình muốn ở cái huyện nhỏ với dân số dưới 300.000 người này. Trần Thư Đình có cuộc sống khó khăn khi còn nhỏ quyết định chịu đựng. Nàng không báo cảnh sát, cũng không nói cho bất cứ ai biết. Trong kế hoạch ban đầu của nàng, nàng dự định sẽ trốn khỏi nơi ác mộng này với điểm thi tuyển sinh đại học đủ cao, sau đó quên đi mọi thứ và bắt đầu lại. Nhưng số phận dường như đã trêu đùa nàng. Trong khi Trần Thư Đình cố gắng học tập, cái tên gia hỏa Trương Quang Huy đã là một điều mà người bình thường không thể tin được. Hắn chủ động khoe khoang tội lỗi của mình. Hắn chỉ quan tâm đến việc tận hưởng ánh mắt ngưỡng mộ của đàn em mà không biết việc khoe khoang này sẽ mang đến tai họa gì cho Trần Thư Đình trong thời điểm đó. Khi một nữ hài không có năng lực chống cự rủi ro, gặp phải chuyện đáng xấu hổ như vậy, thứ nàng nhận được chắc chắn không phải là sự giúp đỡ chính đáng mà là ác ý tràn ngập. Dư luận ác ý và môi trường xã hội đủ khiến một người bình thường choáng váng. Biểu hiện của Trần Thư Đình rất kiên cường, thậm chí khi nàng bắn tiếng sẽ kiện nhà họ Trương thì Trần Phụ xuất hiện. Người ba hèn nhát không hề có ý nghĩ thương xót con gái mình, ngược lại còn cho Trần Thư Đình một cái tát vào mặt cùng với một câu nói khiến nàng đi theo một con đường khác. Vì sao hắn không cưỡng hiếp người khác mà cưỡng hiếp ngươi? Còn không phải vì cách ăn mặc của ngươi sao? Gương mặt khắc khổ của Trần Phụ đỏ lên. Gây ta nuôi ngươi đúng là lỗ nặng. Ta bảo ngươi lấy chồng thì ngươi không nghe, nhất định đòi đi học. Học rồi thì sao, còn không phải trở thành một đứa bé hư sao? Mau về nhà lấy chồng đi, qua dạm hỏi của đứa con thứ hai nhà họ Lưu vẫn nhiều như cũ, không chê cơ thể của ngươi ô uế đâu. Trần Thư Đình vẫn im lặng từ giờ phút này đã thề rằng tương lai của gia đình đó về sau như thế nào cũng không liên quan đến nàng. Nàng thậm chí chẳng muốn nói, chỉ xoay người rời đi. Trần Phụ đuổi theo, trên tay cầm một bản thỏa thuận cỡ A4 keo phần phật trong gió. Không cần suy nghĩ nữa, chỉ cần ký vào đây là được. Trần Thư Đình khó hiểu nhận lấy. Đây là văn bản chứng minh việc giữa nàng và Trương Quang Huy là hai bên đồng thuận. Người đã nhận bao nhiêu tiền? Nàng không tức giận, thậm chí giọng điệu cũng không thay đổi. Trần Thư Đình 18 tuổi bình tĩnh dọa người. Tiền bạc gì chứ? Nhà họ Trương đã đồng ý để ca ca của ngươi vào làm ở chính quyền, về sau làm công ăn lương cả đời, để Trần Phụ chẳng chút kiên kỵ, ngươi mau ký tên đi, ta sẽ để ngươi tiếp tục đi học, còn đồng ý trả học phí đại học cho ngươi. Được, nhưng ta muốn 1.000 tệ. Vẻ mặt của Trần Thư Đình thể hiện sự bướng bỉnh mà Trần Phụ vốn quen thuộc, Theo số tiền này là chi phí sinh hoạt mấy tháng cuối cùng của ta và phí đăng ký thi đại học. Nếu không, người đánh chết ta cũng không ký. Trần Phụ suy nghĩ thật lâu rồi đồng ý, suy cho cùng, so với 10.000 nhân dân tệ tiền trà nước và công việc của đứa con trai, 1.000 tệ này cũng không nhiều. Trần Thư Đình đã đưa ra một lựa chọn hoàn toàn khác với những người bình thường. Nàng dùng 1.000 tệ để ký vào tờ giấy chứng minh việc nàng bị làm nhục chỉ là sự đồng thuận giữa hai bên. Cũng bắt đầu từ lúc đó, Trần Thư Đình đã hiểu ra một đạo lý. Pháp luật chó má, tình thân chó má tất cả đều không nhờ được. Người duy nhất có thể dựa vào trên thế giới này chỉ có nàng. Không phải Trần Thư Đình không biết Trần Phụ nhận được bao nhiêu lợi ích, cũng không phải nàng nhận sai. Mà là nàng biết, nàng chỉ có thể biểu hiện mình vô hại thì nàng mới an toàn. Đủ bình tĩnh, đủ chịu đựng. Đây là ưu điểm thứ nhất của nữ hài. Ưu điểm thứ hai của Trần Thư Đình là ánh mắt nhìn người. Nữ hài này dường như có năng lực bẩm sinh có thể hiểu được lòng người. Điều này được thể hiện rõ nét nhất trong mối quan hệ giữa nàng và Lão Vương. Chương 2293. Điềm xấu sau kỳ thi tuyển sinh đại học, Trần Thư Đình bắt đầu trả thù tên tội phạm đã cưỡng gian mình. Nàng biết rõ địa vị xã hội cũng như quyền lực của mình không thể gây nguy hiểm cho tên cặn bã đó, vũ khí duy nhất của nàng là khuôn mặt xinh đẹp và thân hình trẻ trung. Thế là, nàng bắt đầu tìm kiếm một người trợ giúp, và người giúp nàng là Lão Vương, một người làm công ăn lương ít nói. Không ai biết Trần Thư Đình làm thế nào chọn được người có vẻ im lặng nhưng tàn nhẫn này. Nhưng Trần Thư Đình lại chọn trúng Lão Vương, hơn nữa còn khiến cho Lão Vương cam tâm tình nguyện vì nàng mà gánh mọi thứ. Cái giá phải trả là lời hứa sau khi Lão Vương ra tù, bất kể nàng ở đâu, có thân phận gì, nàng sẽ ở cùng hắn 3 năm. Nữ nhân đã thành công. Lão Vương chờ đợi 1 tháng, cuối cùng chờ được Trương Quang Huy một mình về nhà vào buổi tối, sau đó dùng dao biến người này thành thái giám nửa đời sau. Giữa tiếng la hét của gã ăn chơi, Lão Vương đã trình bằng chứng cho thấy người trẻ tuổi này đã phạm vô số tội ác. Có lẽ mạng của Lão Vương chưa tận. Khi Lão Vương gây ra chuyện, bởi vì tranh đấu trong chốn quan trường, nhà họ Trương sụp đổ. Thời hạn thi hành án của Lão Vương từ 20 năm giảm xuống còn 8 năm. Trần Thư Đình cũng đã giữ lời hứa trong suốt 8 năm qua. Hàng năm, nàng đều dành thời gian đến thăm Lão Vương. Sau khi Lão Vương ra tù, nàng bỏ công việc nhân viên văn phòng trong một công ty ngoại thương ở Quảng Thành đến ở với Lão Vương. Cho đến bây giờ. Mặc dù thế giới đầy rẫy những mưu mô, nhưng cũng có tình người. Mọi kế hoạch thường bắt đầu vào buổi sáng. Khi mặt trời từ từ nhảy ra khỏi đám mây và tỏa ánh sáng vàng xuống toàn trái đất, Trần Thư Đình đã đến một bãi rác đủ xa và đầy mùi hôi thối. Dựa theo lời dặn dò của Lão Vương, nữ nhân không hề né tránh nước thải và rác thải xung quanh. Lấy ra một chiếc túi nhựa màu đen từ dưới thùng rác thứ tư dưới bức tường phía nam, trọng lượng và độ dày của chiếc túi khiến Trần Thư Đình ngạc nhiên. 100.000 hoặc hơn. Đây là phán đoán Trần Thư Đình khi chưa mở túi. Nữ nhân thông minh đoán không sai. Sau khi đổi sang vài chiếc taxi, cảm thấy mình an toàn, nàng mới mở túi. Số tiền bên trong đã xác nhận suy đoán ban đầu của nàng. Một giọt nước mắt từ từ lăn xuống gò má trắng trẻo của nữ nhân. Từ số tiền này có thể xác định, nam nhân trong 3 năm không hề khiến Trần Thư Đình nhiễm chút bụi trần đã chết. Số tiền này là tài sản cuối cùng Lão Vương để lại cho nàng, cũng xem như một sự tỏ tình im lặng. Trần Thư Đình tuyệt đối là người thông minh. Mặc dù nàng chưa từng hỏi thăm bí mật nào liên quan đến Lão Vương trong 3 năm qua, nhưng nàng đã từ một số manh mối đoán được nam nhân này đang làm gì để nuôi sống mình. Có lẽ hắn đã giúp một vài đại nhân vật làm những công việc bẩn thỉu, cũng có thể là giết người. Trong lòng mỗi người đều có một cái cân. Trần Thư Đình cũng không ngoại lệ. Có lẽ trong mắt người khác, Lão Vương đã giúp Trần Thư Đình báo thù, sau đó ngồi tù mất 8 năm, nữ nhân nên lấy thân để báo đáp. Nhưng Trần Thư Đình cho rằng nàng không nợ nam nhân đó một thứ gì. Cái giá Lão Vương giúp nàng là 8 năm tự do, nhưng trong 8 năm này Trần Thư Đình đã giúp cho gia đình của Lão Vương ở nông thôn có một căn nhà, còn cho em của hắn rất nhiều tiền để kết hôn sinh con. Thậm chí sau hắn khi ra tù, nàng còn từ bỏ công việc mà nàng vất vả lắm mới có được để theo hắn trong 3 năm. Nữ nhân cho rằng vụ giao dịch này rất công bằng. 8 năm của Lão Vương đáng tiền sao? Trần Thư Đình nghĩ thời gian của Lão Vương thật ra không đáng tiền. Trần Thư Đình đã quá quen thuộc với tính cách của Lão Vương. Có thể nói, nếu không có sự xuất hiện của nàng, nam nhân này sẽ làm công việc khó khăn mệt mỏi ở nhà máy trong 8 năm, tích lũy đủ tiền thì về quê cưới một bà vợ hung dữ, sống một cuộc đời với người vợ không yêu và đứa con phản nghịch. Đáng tiền nhất là tình nghĩa của Lão Vương. Đây là nguyên nhân quan trọng Trần Thư Đình đồng ý dùng 3 năm trẻ trung xinh đẹp nhất của mình để báo đáp. Có lẽ có người khịt mũi coi thường suy nghĩ của Trần Thư Đình, cho rằng nếu không có sự xuất hiện của nàng, Lão Vương sẽ yên ổn sống đến năm 70 tuổi, vượt qua cuộc đời đủ dài nhưng bình thường. Không thể nói suy nghĩ này là sai, nhưng những gì trải qua thời thiếu nữ khiến nội tâm của Trần Thư Đình có chút lệch lạc, đồng thời có cái nhìn hoàn toàn khác về cuộc sống so với hầu hết mọi người. Trần Thư Đình cho rằng, sống cuộc sống như vậy chẳng khác gì cái chết. Đây cũng là lý do vì sao nàng không nghĩ mình nợ Lão Vương. Trong 3 năm này, nàng đã cho nam nhân đó tất cả sự dịu dàng và lãng mạn ngoại trừ nấu cơm. Hiển nhiên, Lão Vương rất tán đồng quan điểm của nàng. Cho nên, hắn liều mạng kiếm tiền giúp Trần Thư Đình sống những ngày thoải mái. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.